Sau khi mắng con trai thái tử ra, tôi sập phòng rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những người giúp việc trong nhà họ Giang biết tôi, đương nhiên không phải là những người lắm mồm, không nói với bà ta về tôi lâu dần. Bà ta tự đoán rằng tôi đã mất nên họ mới không nhắc đến tôi. Từ Thiến Thiến có thể dẫn người vào biệt thự này, cũng là vì mẹ cô ta hiện là quản gia của nhà tổ họ Giang. Quản gia của biệt thự ở Vân Thành này sẽ không nghe điện thoại từ nhà tổ. Khi sự thật bị phơi bày, mặt Từ Thiến Thiến đỏ bừng, không nói nên lời. Cô ta không ngờ người nhà họ Giang lại không nhận cô ta. Đội ngũ chương trình rất tức giận, cảm thấy mình bị Từ Thiến Thiến lừa. Đặc biệt là đạo diễn, phải biết rằng trong tập này, ông ta đã để đội quay phim chỉ quay xoay quanh Từ Thiến Thiến. Ông ta thậm chí còn nhiều lần chế giễu tôi. Lúc này, đạo diễn lập tức hủy hợp đồng với Từ Thiến Thiến, đồng thời xin lỗi tôi, nói rằng mình không có mắt nhìn người, tùy tiện tin lời người khác. Tôi không để ý đến ông ta, tôi cũng không muốn tiếp tục quay chương trình này nữa. Báo bình luận cũng nổ tung. Chết tiệt, sao Từ Thiến Thiến dám làm vậy? Chỉ là con gái của quản gia mà dám tự xưng là em họ của thái tử gia, cô ta quá trơ trẽn. Còn giả mạo thân phận chủ nhà với bà mẹ làm quản gia của mình chứ? Dẫn nhiều người như vậy vào biệt thự của người khác, thật không biết xấu hổ. Thảo nào Tô Kiều nhiều lần chất vấn Từ Thiến Thiến có được sự cho phép của chủ nhà không, hóa ra là đang cảnh cáo cô ta. Tôi thấy mọi chuyện đều có tín hiệu. Tô Kiều chất vấn Từ Thiến Thiến mấy lần, Từ Thiến Thiến đều không trả lời thẳng. Sao Từ Thiến Thiến có thể mặt dày gọi thái tử ra là anh họ khi anh ấy xuất hiện được nhỉ? Ha ha, có lẽ là cô ta thấy mẹ mình làm quản gia ở nhà họ Giang, đóng góp cho nhà họ Giang quá nhiều rồi. Trước đây Từ Thiến Thiến được khen ngợi nhiều bao nhiêu thì bây giờ bị chế giễu, mắng mỏ thảm hại bấy nhiêu. Fan của Từ Thiến Thiến không ai dám lên tiếng nữa. Từ Thiến Thiến không nhịn được, bật khóc nức nở. Tống Tiểu Sở cũng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Dù sao cô ta cũng đã đập vỡ bình hoa trị giá 300 vạn của tôi. Tôi mỉm cười, nhìn cô ta. Cô Tống, cô thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ngân hàng? Bảy Từ Thiến Thiến và Tống Tiểu Sở cùng khóc xin lỗi tôi. Tống Tiểu Sở trong lòng hận chết Từ Thiến Thiến. Cô ta nói những lời chống đối tôi trước đây đều không phải là ý của cô ta, là do cô ta bị Từ Thiến Thiến che mắt. Liên quan gì đến việc cô đập vỡ bình hoa? Tôi nhướng mày nhìn cô ta. Tống Tiểu Sở ngừng nức nở, thấy tôi đã quyết tâm bắt cô ta đền tiền. Cô ta tức giận. Tô Kiều, tôi giàu như vậy, không thiếu 300 vạn này. Tại sao cứ nhất quyết phải bắt tôi đền? Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Não cô bị úng nước à? Tôi không nói nhảm với Tống Tiểu Sở, trực tiếp tìm luật sư kiện cô ta ra tòa. Cuối cùng cô ta bị cưỡng chế thi hành bồi thường, danh tiếng trong giới giải trí cũng thối nát, còn bị người hâm mộ gắn cho danh hiệu vô lại. Còn về Từ Thiến Thiến, tôi cũng không tha cho cô ta. Cô ta không được sự cho phép của chủ nhà, mượn danh nghĩa chủ nhà với mẹ mình, dẫn người xông vào nhà riêng của người khác là vi phạm pháp luật. Còn trước đó, cô ta trực tiếp chụp cho tôi cái mũ ngước đai trẻ em trên mạng, kích động cư dân mạng bạo lực mạng với tôi. Tôi đều tính sổ từng cái một với cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, những cư dân mạng mắng chửi tôi trên mạng, Giàng Yếm cũng đã sắp xếp người truy cứu trách nhiệm, sẽ không tha cho bất kỳ ai. Dù sao thì trên mạng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Trước khi rời khỏi biệt thự Vân Thành, Giàng Yếm đã dặn dò quản gia biệt thự Vân Thành, sau này chỉ được nghe lệnh của một mình tôi, những người khác dù là ai, đều có thể mặc kệ. 8 đến giờ, chị Vưu vẫn còn lâng lâng, chị ấy không dám tin, thốt lên, trời ơi, chị đỉnh quá mà, thiếu phu nhân nhà họ Giang lại là nghệ sĩ tôi quản lý, thảo nào trước đây em chưa từng đẩy truyền thông về hình tượng độc thân, hóa ra là em đã kết hôn từ lâu rồi. Tôi cười cười. Lừa fan cũng không hay lắm. Trước đây tôi luôn luôn không cho Giàng Yếm để ý đến Weibo của tôi. Bây giờ mọi người trên mạng đều biết rồi. Giàng Yếm cũng không nhịn được mà muốn công khai. Tối hôm đó, anh đã nóng lòng đăng Weibo, giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi, Tô Kiều. Ảnh đính kèm là ảnh chụp chung của tôi và anh ấy. Đứa nhỏ Tiểu Giang tự đứng giữa, đã bị anh Photoshop xóa ra rồi. Cách chương.